Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 301, C301, chương 301. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tiếp sau đó, dưới thao tác của Nghiêm Hoa, chiếc chìa khóa bay lên rồi trực tiếp hợp thành một thể, hình thành một lăng thể hình đa giác. Rẹt. Thoáng chốc, từng luồng ánh sáng nhạt phù văn cổ xưa nhanh chóng mở ra, ngưng tụ ở trên không trung thành một cột sáng lộng lẫy bắn thẳng về phía cửa thạch điện. Quỳnh. Cửa thạch điện sau khi bị cột sáng phù văn chiếu vào, trong nháy mắt có tiếng mở ra. Bởi vì khoảng cách gần nhất nên Lâm Lăng cùng Nghiêm Hoa, Mộ Thiên cùng 8 người nhìn thấy cửa mở ra đầu tiên, lập tức cơ thể bọn họ không chút do dự dẫn đầu đi vào. Xông lên. Phía sau, đám người cách trăm trượng tức khắc trở nên sao động, lần lượt thi triển thân pháp võ học của mình, xông đến từ phía sau. Vút. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng gió mạnh mẽ nhanh chóng vụt ngang qua. Một chiếc mũi tên châm lửa, xẹt qua đầu đám đông, giống như sao băng, bắn về phía cửa của thạch điện. Cái gì? Vẻ mặt của nhóm người dự thi tức khắc kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bên trên mũi tên lửa đỏ kia có một bóng người đang đứng. Người này dáng người cường tráng, tay cầm trường cung. Không nghi ngờ chính là Lôi Mông. Nhờ đám đông hỗn loạn phía dưới, tốc độ của Lôi Mông vượt xa hơn so với những người cạnh tranh khác, trở thành người thứ 9 tiến vào trong thạch điện. Bước vào trong điện, Lâm Lăng tùy tiện tìm vị trí rồi nhanh chóng đi trước. Dù sao cũng chẳng ai biết nơi giấu bảo vật ở đâu, chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Đi được một lúc, hắn chú ý tới một trận tiếng vang truyền tới từ chỗ cổng lớn. Khóe mắt Lâm Lăng nhìn qua, phát hiện một mũi tên đang ghim ở trên đó, ngay tức khắc đá bị vỡ ra, ánh lửa ngập tràn. Một thân hình cường tráng đột nhiên vụt ra từ trong ánh lửa. Được lắm đó. Lúc nhìn thấy người đó là Lôi Mông, ánh mắt Lâm Lăng hơi giật lên, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ánh mắt Lôi Mông hơi nhìn xung quanh, cũng chú ý tới thân hình của Lâm Lăng cách đó không xa, sau đó đi về phía hắn nhếch miệng cười. Nhưng mà, Lôi Mông lại không có lựa chọn cùng phương hướng đồng hành với Lâm Lăng, ngược lại lại chạy đi tới một thông đạo khác trong đại điện. Hắn vô cùng hiểu rằng, nếu trong điện thật sự có bảo vật thì tài nguyên cũng là có hạn thôi. Nếu hai huynh đệ cùng nhắm một nơi, thì cho dù đến lúc đó giành được bảo vật, lúc đó nhường lại cho nhau thì có khi bị người khác hớt trước mất. Cho nên chẳng thà như vậy, chi bằng cứ tách nhau ra tìm kiếm, dựa vào thủ đoạn của mình thu được tài nguyên, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Đối với điểm này, Lâm Lăng cũng cùng chung nhận thức, ăn ý vô cùng không có cùng đồng hành với Lôi Mông. Cứ như vậy, hai người đường ai nấy đi, ở trong đại điện viễn cổ tìm kiếm cơ duyên của từng người. Ước chừng hơn 10 phút sau, một số bóng người lớn như thủy triều ùa vào trong điện. Đại điện im ắng, ngay tức khắc trở nên ồn ào. Mà lúc này cách ngoài điện không xa, một bóng hình màu đỏ xinh đẹp giống như tiên nữ hạ phàm, từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống. Đôi chân ngọc lõa lồ dẫm trên một đóa hỏa liên đỏ đậm, không hề hấn gì với không gian có pháp tắc chi lực hạn chế năng lực bay, nàng ta vẫn đứng lơ lửng trên không. Lại gần nhìn thì thấy người phụ nữ áo đỏ dáng người điệu đà. Làn da trắng nõn, trong sự tuyết trắng có lộ ra phấn hồng. Một mái tóc đen dài rủ xuống ngang lưng, dung nhan mỹ lệ thoát tục xuất trần mang theo một sự lạnh băng nhàn nhạt. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 302, C302, chương 302. Bên trong thạch điện mênh mông, vô số thông đạo rắc rối phức tạp giống như mê cung. Bước chân của Lâm Lăng không hề ngừng lại. Đi đến chỗ sâu nhất bên trong thông đạo. Trong thông đạo, ngoài hắn ra còn có hai người khác. Chính là hai người Nghiêm Hoa cùng Mộ Thiên trước đó ở bên ngoài điện liếc mắt đưa mày với nhau. Du Long Bộ của Lâm Lăng tuy không phải là thân pháp võ học thượng thừa nhưng dưới công năng rà quét của hệ thống, hấp thụ kết tinh của võ học, lại khiến hắn đạt được đến tầng lợi hại. Cho nên chuyến đi này, tốc độ của Lâm Lăng rõ ràng là tốt hơn, toàn bộ quá trình đều đi trước. Có lẽ đến hiện tại còn chưa phát hiện sự tồn tại của bảo vật, giữa ba người cũng đã không còn tranh cãi gì nữa, vẫn luôn im lặng đi tiếp. Này anh chàng đẹp trai của Học viện Thiên Diễn ơi, thân pháp võ học rất tinh vi đó. Ánh mắt Mộ Thiên chớp động, nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Lăng đi ở phía trước, hai cánh môi gợi cảm hơi mở ra muốn câu dẫn người khác. Tốc độ nhanh không có nghĩa là võ công lợi hại đâu. Trên mặt Nghiêm Hoa nổi lên một tia khinh thường. Trong lòng hắn ta ghen tuông cuồn cuộn đối với sự khen ngợi của Mộ Thiên dành cho người đàn ông khác. Hử? Vậy thì ý là tốc độ thân pháp của ngươi tuy chậm, nhưng lại vô cùng mạnh sao?

vừa đúng lúc để dung hợp với trường thương tử trúc của hắn, làm tăng thêm uy lực. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 304, C304, chương 304. Trong lòng thầm nghĩ lại, Thế Nghiêm Hoa bên cạnh mỉm cười nói, Mộ Thiên tiểu thư, binh khí của ta là trường thương, ngươi dùng là kiếm. Hai khí linh này, không thể nghi ngờ là đặt làm cho hai chúng ta rồi. Lời này của hắn cũng che giấu chút nào, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Lâm Lăng. Như là hai luồng linh thể trong lôi võng kia đã nằm ở trong tay hắn ta vậy. Nghe thấy thế, trong mắt Lâm Lăng xuất hiện một tia lạnh buốt, cũng không để ý tới làm gì. Bởi vì tầng lôi đình quang võng trước mặt này có thể thông qua nó thuận lợi hay không còn rất khó nói. Mộ Thiên tiểu thư, ngươi ở đây chờ một lát nhé. Khóe miệng Nghiêm Hoa hơi cong lên, vẻ tự tin nói, ta sẽ mang khí linh về nhanh thôi. Nói xong, hắn ra bước nửa bước, lập tức đi tới lôi võng, hồn nhiên không có chút sợ hãi nào. Đi lại gần, trên người hắn bắt đầu tràn ngập ra sự luồng dao động năng lượng, hơn nữa ánh sáng màu bạc tỏa ra chớp động trực tiếp hiện ra một tấm giáp hộ thể. Bên. Lúc đi đến bên cạnh lôi võng, một luồng điện lôi hình cung màu tím đột nhiên đánh xuống trong nháy mắt đánh lên người Nghiêm Hoa. Dưới sự xé rách của lôi đình cuồng bạo, thấy quần áo trên người hắn ra, trong nháy mắt bị nghiền thành bột phấn, để lộ ra một bộ nhuyễn giáp màu bạc. Thì ra là có hộ giáp. Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng, nhìn thấy năng lượng dao động của bộ giáp này, lực phòng ngự hiển nhiên không yếu. Khó trách tên này lại dám tự cao tự đại như vậy. Khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một tia cười lạnh, chợt cũng không cam lòng làm kẻ đứng sau, cơ thể hắn bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp đi về phía lôi võng. Mà lúc thân hình lướt đến, làn da trên người Lâm Lăng nhanh chóng hiện lên một tầng vảy long lân màu đen tinh tế. Cùng với sự thi triển hình thái chiến đấu long hóa, hơi thở cả người Lâm Lăng trở nên mạnh bạo hơn. Chỉ nghe thấy một tiếng đoẹt. Một cái, quần áo trên người hắn trong nháy đều bị rách ra do sự cứng truồng của cơ bắp. Ngay sau đó, cái đuôi rồng bọc kính lân giáp từ trong người kéo dài ra giống như roi thép, dữ tợn mà cứng rắn. Cùng lúc đó móng tay của hắn nhanh chóng dài ra giống như móng vuốt của thú, để lộ sự sắc bén. Nhưng sự biến hóa phức tạp như vậy nhưng toàn bộ quá trình hoàn thành chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thấy thế, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên hơi giật mình. Thú? Người thú sao? Lúc phản ứng lại thì nàng ta đã nhìn thấy Lâm Lăng giống như một con long nhân, tức khắc sợ đến mức không tưởng được. Nhưng sau đó, Mộ Thiên lại phủ định suy nghĩ đó, kinh ngạc và nghi ngờ nói, một chiêu võ học luyện thể thật kỳ lạ, trông rất giống thật. Trong lúc lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nàng ta chớp động, không chút xấu hổ nhằm về phần bên dưới của Lâm Lăng. Thật lớn. Nhìn chằm chằm vào vị trí dưới đũng đó, môi Mộ Thiên khẽ liếm, trái tim xốn xa nhộn nhạo. Hử? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 305, C305, chương 305. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Lúc này, Nghiêm Hoa cũng cảm nhận được hơi thở đột nhiên khủng bố ở phía sau, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nhưng mà thoáng sau đó, đồng tử của hắn ta bỗng nhiên co rút lại, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm sau lưng Lâm Lăng. Tuy giờ phút này hình thái long hóa của Lâm Lăng hoàn toàn khác với dáng vẻ con người trước đó, nhưng viện phục của Học viện Thiên Diễn bị rách tả tơi trên người kia, hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra luôn. Tên nhãi này, không ngờ giấu kỹ tài nghệ như vậy. Vẻ mặt Nghiêm Hoa hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Lăng, đối với thực lực mới bộc lộ ra của người này cảm thấy bất an. Những thứ trân bảo như khí linh đã gần ngay trước mắt, từ bỏ ngay lúc này hắn thật không can tâm. Ngay lập tức, trong mắt Nghiêm Hoa hiện lên một tia tà nhẫn, dựa vào giáp hộ thể, dưới chân hắn ra nện từng bước xuống gia tăng tốc độ, lao vào chỗ sâu nhất trong lôi võng. Đoành. Nhưng, giây phút hắn ta vừa tiến vào bên trong khu vực lôi đình, một luồng sấm sét to lớn trong nháy mắt lóe lên, trực tiếp tà nhẫn đánh lên người hắn. Rẹt. Sức mạnh của điện lôi cực kỳ mạnh, Lâm Lăng thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nó đã ầm ầm tới rồi. Trong nháy mắt Lâm Lăng chỉ cảm thấy dường như bị vật nặng nào đó đè trúng. Ánh sáng linh khí hộ thể cũng đột nhiên nhạt đi không ít. Đoành. Tiếp theo đó, một luồng lôi đình hình cung bổ lên người Lâm Lăng, trong nháy mắt tách ra thành vô số tia sấm sét nhỏ bao trùm lên tấm linh khí hộ thể. Lực lôi đình cuồng bạo, điên cuồng ăn mòn mạnh mẽ xé rách tấm linh khí hộ thể kia. Rẹt, rẹt. Ngay lập tức, thân thể của Lâm Lăng hoàn toàn bị lộ ở bên trong lôi đình.

Hai đoạn ký ức bị đánh mất. Ba thiếu niên tai mèo của nàng. Bốn không hẹn mà đến. Khi âm thanh vang lên, bộ nhuyễn giáp màu bạc trên người cũng vỡ ra thành từng mảnh rồi bay ra phía sau. Sau khi nhuyễn giáp bị bay ra, dòng điện trong lôi võng tùy ý đánh vào người hắn. Không có áo giáp bảo vật bảo vệ thân thể, đối mặt với loại sấm sét đánh vào da thịt này, có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng tiếp theo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả người Nghiêm Hoa đầy máu ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết thảm. Giải quyết xong một người, tay Lâm Lăng cầm trường thương, mang theo sức mạnh sấm sét mạnh mẽ, bỗng nhiên bắn về Mộ Thiên ở đằng sau. Ầm. Nhìn thấy trạng thái chết thảm của Nghiêm Hoa, vẻ mặt Mộ Thiên sửng sốt. Đến khi phản ứng lại, một luồng sấm sét dày đặc đã ầm ầm ập kéo tới. Trang phục trên người nàng ta trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. A. À. Ngay lập tức Mộ Thiên sợ hãi kêu một tiếng, đôi tay che lại thân thể, dáng người nóng bỏng ngay lập tức hiện ra. Nhưng mà, dưới tác động của dòng điện cực mạnh, trong chớp mắt kiểu tóc trên đầu nàng ta lập tức biến mất, thay vào đó lại bị dựng đứng lên giống như con nhím. Bộ dạng chật vật kia, mặc dù đang khỏa thân, nhưng hoàn toàn không có loại cảm giác quyến rũ như trước đó nữa. Lâm Lăng nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục tiến sâu vào lôi võng. Đối với hắn mà nói, sự cám dỗ do khí linh vẫn mạnh mẽ hơn. Rất nhanh sau đó, cuối cùng Lâm Lăng cũng thuận lợi vượt qua kết giới lôi đình. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 308, C308, chương 308. Ngẩng đầu nhìn lên hai khí linh lơ lửng trên bầu trời, trong mắt hắn hiện lên một vẻ kích động. Chợt, hai chân hắn vừa dẫm trên mặt đất thì thân hình cường tráng bay thẳng lên, trường thương trong tay trực tiếp đâm thủng luồng ánh sáng, mũi thương chạm vào thương linh. Ông! Cảm nhận được binh khí trên người, trường thương vẫn luôn bị phong ấn ở đây giống như đã tìm được chỗ gửi gắm, ngay lập tức vô cùng hưng phấn, thuận theo đó mà lao đến. Toàn bộ quá trình dường như không hề có sự ghét bỏ. Ngay cả cơ hội để Lâm Lăng ra tay cũng không có, đó là sự kết hợp hoàn hảo. Đơn giản như vậy. Lâm Lăng hơi hơi kinh ngạc. Mà lúc này, hắn rõ ràng nhận ra, trường thương tự trúc trong tay bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt. Từng luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ dao động, từ trong đó lan tràn ra, giống như là huy động lôi đình của khu vực lôi võng cuồng bạo dân trào. Thấy vậy, Lâm Lăng hít sâu một hơi. Sức mạnh lôi đình vừa nãy hắn dùng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Nếu như nhiều hơn, với chất liệu của trường thương tự trúc, căn bản không thể nào chịu nổi. Có điều giờ phút này, lại thấy sức mạnh lôi đình đâu phải là nhỏ, rõ ràng là đã hút hết toàn bộ năng lượng tồn tại bên trong lôi võng. Năng lượng lôi đình to lớn ở bên trong thương kia, nếu không xử lý đúng cách khiến cho linh hồn trường thương bị hủy. Tuy là có thể đoán trước được điều đó, nhưng cục diện trước mắt hoàn toàn nằm ngoài năng lực khống chế của Lâm Lăng. Vì bảo đảm an toàn cho bản thân, Lâm Lăng chỉ có thể buông trường thương tự trúc trong tay ra, sau đó vươn tay bắt lấy kiếm linh kia, rồi nhanh chóng lui về khu vực phía sau. Ầm ầm ầm. Trong thạch thất, từng luồng sấm sét lóe lên, mạnh mẽ như thủy triều lao vào trường thương tự trúc, lóe lên đạo sấm sét chói mắt. Sự việc xảy ra đột ngột, Mộ Thiên giống như đã bị hoảng sợ, thậm chí không thể mặc quần áo để che cơ thể, lập tức vặn vẹo mông xoay người chạy ra khỏi mật thất. Dưới sự hấp thụ điên cuồng này, lôi võng dần dần biến mất. Ngay lập tức khu vực bên trong thạch thất cũng trở nên trống trải. Lâm Lăng khẽ nheo mắt lại, hắn phát hiện ra khu vực trung tâm trần nhà, có một cái phù văn trận pháp lôi hệ. Trên đó được đính một viên châu vô cùng lớn, lóe lên ánh điện nhàn nhạt. Có điều, loại điện nhỏ và mờ nhạt này, chắc chắn là năng lượng bên trong hầu như đã hao hụt đi hầu như không còn nữa. Hóa ra lôi võng được hình thành như vậy. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ lóe lên, trong lòng dường như đã hiểu ra. Ông ông! Mà lúc này, ánh sáng lôi đình rực rỡ từ phía trường thương tự trúc mạnh mẽ bắn ra, âm thanh vù vù liên hồi cũng không ngừng vang lên. Sau khi tới nơi, cái loại âm thanh vù vù này giống như dần trở thành tiếng một sấm ầm ầm kinh thiên động địa, vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lăng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần trường thương tự trúc không bị năng lượng lôi đình áp đảo thì dù phát sinh chuyện gì cũng được. Lại đây! Chợt, Lâm Lăng vươn tay. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 309, C309, chương 309. Vì trường thương tự trúc trúc có linh tính, ngay lập tức hóa thành một tia chớp quét qua, rất ngoan ngoãn bám vào tay Lâm Lăng. Phanh. Tay Lâm Lăng cầm trường thương, dậm chân thật mạnh, cùng với một âm thanh trầm đục vang lên, Ánh sáng chói mắt này vừa mới biến mất hơn một nửa. Cúi đầu nhìn trường thương trong tay, trong mắt hắn ngay lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Lại thấy trường thương tự trúc lúc này, so với trước kia lúc chưa dung hợp thương linh, thì vẻ bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Lộ rõ nhất là thân của thương, dưới sự tôi luyện lôi đình, ở bên ngoài hiện ra một lớp vảy mịn, màu sắc cũng đậm hơn. Cầm nó trên tay, có thể cảm ứng được một luồng sấm sét vô cùng nồng đậm. Một khi thi triển, tất nhiên sẽ tạo được tiếng vang vô cùng lớn. Tốt! Lâm Lăng thầm gật đầu, trong lòng cảm thấy hài lòng với thu hoạch lần này. Chợt, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đoàn kiếm linh bên tay trái, lại cảm thấy có chút nhỏ bé. Dù sao bây giờ hắn đã có Phệ Long kiếm, nếu luyện đúc thêm trường kiếm, đem hai thứ này dung hợp, chỉ lãng phí tinh lực mà thôi. Chủ nhân, xin hỏi có thể tặng ta kiếm linh được không? Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp ở trong đầu Lâm Lăng vang lên. Ma Long. Trong mắt Lâm Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc, dò hỏi, ngươi dùng làm gì? Nuốt. Long Linh đáp lại trong giây lát, âm thanh như ẩn chứa chút đói khát. Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Lăng hơi giật mình. Tất nhiên cũng không nghĩ tới, bây giờ làm ma long, thế mà lại còn đi cắn nuốt những linh thể khác. Vốn dĩ ban đầu hắn định giữ lại, chờ lúc nào đó đi ra ngoài thì đưa cho Tiểu Bạch, nếu bây giờ ma long đã lên tiếng trước thì Lâm Lăng cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng đều là lực lượng trong tay mình, cho ai cũng vậy thôi. Được, vậy thưởng cho ngươi. Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng trực tiếp lấy Vệ Long kiếm từ trong túi trữ vật ra. Vù. Vệ Long kiếm vừa xuất hiện, ngay lập tức luồng khí đen tràn ngập, ma long linh thể ẩn chứa trong kiếm đã sớm đợi không kịp mà hiện ra. Một cổ sức mạnh của rồng đầy uy lực, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thạch thất. Hai tròng mắt ma long màu đỏ tươi, lóe lên sự dữ tợn, trực tiếp khóa chặt đoàn kiếm linh trong tay Lâm Lăng, đột nhiên mạnh mẽ mà lên. Ông. Kiếm linh hiển nhiên ý thức được nguy hiểm, đột nhiên giãy giụa kịch liệt. Có điều, đối mặt với hung thú đáng sợ trong truyền thuyết, bây giờ giãy dụa hoàn toàn vô ích, nó bị nuốt chửng chỉ trong gang tấc. Khi nuốt chửng kiếm linh, Lâm Lăng phát hiện năng lượng hình thể của ma long rõ ràng có chút rắn chắc. Đa tạ chủ nhân. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 310, C 310, chương 310. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Ma long ở trước mặt Lâm Lăng. Đầu rồng buông xuống, thần thái vô cùng mạnh mẽ cùng cảm kích nói. Sau khi âm thanh rơi xuống, nó chợt hóa thành một vần sáng đen, một lần nữa tiến vào bên trong Phệ Long kiếm. Trong thạch thất. Khi võng lôi biến mất, ánh sáng của nơi này lập tức tắt, trở nên tối tăm. Lâm Lăng khẽ liếc mắt nhìn, rất nhanh dừng lại ở sâu bên trong. Lại thấy nơi đó xuất hiện một lối vào bí mật. Lúc trước, bởi vì bị lôi võng che đậy nên vẫn chưa phát hiện ra. Lúc này mới nhìn thấy, nó hiện ra vô cùng rõ ràng. Chỉ cần có một con đường để đi tới, Lâm Lăng tất nhiên sẽ không bao giờ quay đầu lại. Vừa di chuyển, hắn ngay lập tức lao về hướng cửa của lối đi bí mật. Lúc đi ngang qua cái xác trên mặt đất, hắn duỗi tay ra, linh lực dâng trào, kéo chiếc túi trữ vật hút vào trong lòng bàn tay. Bên trong đó có gì Lâm Lăng cũng không thèm dò xét, trực tiếp đeo trên tay. Dự tính sau khi kết thúc chuyến đi tìm kho báu lần này, hắn sẽ kiểm tra lại tất cả các chiến lợi phẩm mà hắn đang sở hữu. Khi tiến vào mật thất u ám, Lâm Lăng phát hiện, bên trong có một cái cầu thang lớn bằng đá, dường như đi thẳng xuống đất. Hơn nữa càng đi xuống dưới, thấy thang đá phân bố ở khắp nơi, còn có không ít ngã tư, giống như mê cung, lộ trình lằng nhằng phức tạp. Có đôi khi, hắn đi một vòng rồi lại trở về vị trí lúc trước. Trên đường đi, thậm chí Lâm Lăng còn nhìn thấy một số thí sinh dự thi khác. Rất rõ ràng. Cầu thang dưới lòng đất liên thông với các khu vực đại điện khác. Trong tình cảnh tối đen như mực, lúc Lâm Lăng gặp lại những thí sinh dự thi khác, hai bên chỉ đề phòng nhìn liếc mắt nhìn nhau một cái rồi im lặng rời đi. Suy nghĩ của hắn bây giờ, tất cả đều là truy tìm kho báu bên trong, hơn nữa đã có được linh phù, hắn cũng không muốn nảy ra tranh cãi với bọn họ. Đương nhiên, nếu như đối phương dám có ý nghĩ nào không tốt thì Lâm Lăng cũng không phải là người ăn chay, lập tức tấn công ngay. Lần này cần đi đường nào? Ở chỗ giao nhau của nhiều bậc thang đá, bóng dáng Lâm Lăng lại xuất hiện ở chỗ này một lần nữa. Nhìn cầu thang xung quanh giống như mạng nhện, ngay lập tức Lâm Lăng không biết phải làm gì. Bởi vì, hắn đã ở bên trong này, lãng phí không ít thời gian. Hơn nữa thêm cả thời gian tranh đoạt khí linh trước đó, lần này đi vào đại điện viễn cổ tìm bảo vật,